Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 465, nghệ thuật chính là tự bạo. Cùng mặt khác hát vang tiến mạnh hai đường khác biệt. Làng cát gặp phải khó khăn. Kim Sa giống như là thủy triều công kích về phía Hiruko. Nhưng mà nắm giữ nhanh chóng độn vết máu Hiruko tựa như tia chớp. Khiến Rasa lần lượt công kích tốn công vô ích. Rasa thấy thế, không thể không thi triển phạm vi lớn nhẫn thuật. Muốn đem bốn phía biến thành chính mình sân nhà. Nhưng mà Hiruko cũng không phải là chỉ có được tốc độ. Làm độn công kích đồng dạng không kém. Đồng thời đối Rasa từ độn có nhất định tác dụng khắc chế. Song phương đánh đến 8 lạng nửa cân. Nhất thời phân không ra thắng bại. Tuyệt đối bên trên là Chiyo. Chiyo đối với cái này giống như chuột đồng dạng tại trong đất từ trên xuống dưới ninja có. Chút thúc thủ vô sách. Càng làm nàng kinh hãi là. Cái này bao phủ tại cây nắp ấm bên trong làng cỏ cấp S ninja phản bội vậy mà nắm giữ lấy Senju. Hashirama mộc độn. Nhìn xem Zetsu áo bào đen bên trong thỉnh thoảng mọc ra vặn vẹo cây gỗ đem nàng khống chế khôi lỗi. Tùy tiện đâm xuyên, nàng liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nàng mặc dù không có trải qua Senju Hashirama huy hoàng, nhưng nàng biết Senju Hashirama chính là dùng mộc độn kết thúc loạn thế. Xây dựng có thể nói ngũ đại làng ninja đứng đầu làng lá. Có thể nói mộc độn đại biểu cho cường đại cùng truyền thuyết. Để trải qua chiến trận nàng cũng cảm nhận được kiêng kỵ. Càng làm nàng kiêng kỵ chính là nàng không biết người này cùng Konoha có như thế nào quan hệ. Nhiệm vụ lần này có hay không có cái khác mờ ám. Rasa cùng Chiyo bị ngăn trở tay chân thời điểm. Làng cát ninja cũng không thể giúp được bọn hắn bao nhiêu. Giờ phút này, đối mặt với từ chó, chim, song đầu xà dung hợp to lớn thông linh thú. Làng cát bọn họ mệt mỏi. Cái này to lớn thông linh thú không những bay được. Còn có thể đem giống như Kibaku Fuda đồng dạng lông vũ bắn ra. Không hề nghi ngờ. Nó lúc này chính là một khung to lớn máy bay ném bom. Mà làng cát ninja thì là bộ binh. Ngoại trừ thi triển nhẫn thuật ngăn cản cũng chỉ có thể chật vật tháo chạy. Bạch. Ngay tại lúc này. Một đạo hồng sắc thân ảnh bay thẳng lên trời xanh. Sau đó đưa ra một cái lưỡi dao đâm vào cái này phi hành thông linh thú thân thể. Tê tương đương a hát kỳ dị tiếng gào thét sau đó. Cái này thông linh thú tại một trận to lớn khói trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng Rasa giao thủ Hiruko lập tức bước ra nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một cái tóc đỏ thiếu niên từ đằng xa tháp cao ở giữa nhảy vọt mà đến. Zetsu tại Sasori cách đó không xa cao tát ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Sasori, người đang làm cái gì? Sasori không có trả lời. Trực tiếp khống chế mấy khôi lỗi thẳng hướng Zetsu. Chiyo nhìn thấy Sasori. Sắc mặt kịch biến. Nhưng lại không biết nói cái gì. Làng đá trong đám người. Một người nhắm mắt quỳ một gối xuống. Một tay đập vào đại địa bên trên. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra. Cẩn thận. Đông cõng phương hướng 500 mét chỗ có nhỏ bé chakra tới gần. Là bom đất sét. Cẩn thận. Làng đá cảm giác ninja tiếng nói vừa dứt. Ninja làng đá bọn họ liền lập tức hướng về sau rút lui. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Thổ độn Doryuheki. Thổ lưu bích. Thổ độn nham khải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thoáng qua ở giữa từng đạo tường đất dâng lên. Từng cái ninja làng đá khoác lên nham thạch bồi dưỡng áo giáp. Đạp đất sét phi điểu tại bên trong tháp cao bay lượn. Deidara thở dài nói. Đáng tiếc. Sau đó, hắn kết ấn nói. Hey. Theo hắn quát khẽ phát ra. Bốn phía ẩn núp bom đất sét nháy mắt bạo tạc. Oanh. Oanh. Oanh. Từng đạo giống như sấm rền tiếng nổ vang lên. Đỏ thẫm ánh lửa ngút trời mà lên. Cây nấm hình dáng bụi mù dâng lên. Sau đó bị bạo tạc sóng khí mang theo quấn. Càn quét hướng làng đá mọi người. Trong bụi mù, Akatsuki ngay lập tức sử dụng nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật để chính mình nhanh chóng đi tới Onoki. Bên cạnh, nhìn thấy nơi xa đất sét phi điểu bên trên bóng người. Akatsuki cao hứng nói. Deidara, Akatsuki, người cao hứng cái gì? Onoki chỉ Deidara quần áo trên người. Âm thanh lạnh lùng nói. Người không thấy được sao? Hắn hiện tại đã là ninja phản bội. Đón lấy, hắn giận dữ mắng mỏ Deidara nói. Tiểu tử thối, ta dạy cho ngươi nhẫn thuật là vì để ngươi đối phó thôn sao? Deidara nghe vậy, phẫn nộ nói. Xú lão đầu, ngươi căn bản không hiểu được thưởng thức ta nghệ thuật. Lần này ta muốn để ngươi biết cái gì mới là trung cực nghệ thuật. Onoki xua tay nói. Tính toán, liền do ta đến xử lý ngươi đi. Deidara, kiến thức một chút ta khủng bố. Đang lúc nói chuyện, hắn lần thứ hai hai tay chắp lại, ngưng kết ra trần độn chakra. Sau một khắc, Onoki giữa hai tay xuất hiện một cái hình lập phương trong suốt kết giới. Sau đó hóa thành chùm sáng trực tiếp bắn về phía Deidara. Nháy mắt, trên không tháo chạy Deidara nửa người trên hóa thành vụn vặt bột phấn. Nhìn xem Deidara nửa người dưới biến thành đất sét. Onoki âm thanh lạnh lùng nói. Dính thổ phân thân, cũng không tính toán quá đần. Hồ tương đương tựa vào tháp cao phế tích chỗ bóng tối. Deidara xóa đi mồ hôi trán. Lão đầu tử thật đúng là bạo tính tình. Nếu là có điểm không cẩn thận, nói không chừng một cái liền bị hắn mang đi. Nghiêng đầu đi ra quan sát một cái phía ngoài tình cảnh, Deidara biết chính mình rất khó có cơ hội dùng thử bom đất sét đối phó đối hắn hết sức quen thuộc. Làng đá mọi người, thật là vô dụng a. Trách không được bị Onoki đuổi ra thôn. Liền không nên phục sinh ngươi. Quả thực là lãng phí ta chakra. Aozora khinh miệt âm thanh đột ngột truyền đến Deidara trong tai. Nghe vậy, Deidara giận dữ. Hừ, ngươi biết cái gì nghệ thuật? Bất quá chỉ là dựa vào huyễn thuật để ta nhất thời vô ý trúng chiêu mà thôi. Nếu không phải ta chủ quan, bây giờ ngươi đã sớm chết tại ta nghệ thuật bên trong. Nghe lấy Deidara kịch liệt phản bác, Aozora chỉ là nhẹ nhàng truyền ra âm thanh. Ha ha, tương đương, thanh âm này thật là khiến người ta nổi giận a. Tưởng rằng chuyển sinh ta liền có thể triệt để khống chế ta. Đừng ở chỗ này chứa. Người cái kia khinh miệt ngữ khí là có ý gì? Tựa như là đang phủ định ta nghệ thuật. Aozora thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai truyền đến Deidara trong tai. Không cần, hình như ta chính là đang phủ định ngươi nghệ thuật. A, tuyệt đối không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Là ngươi bức ta. Ngươi là muốn để ta đả kích làng đá cùng mưa ẩn đúng không? Ta tùy ngươi nguyện vọng. Đang lúc nói chuyện, hắn đập vỡ vụn chính mình y phục. Lộ ra hắn bị phong ấn ngực trái. Giật ra trên ngực trái hắc tuyến. Cái này đặc thù phong ấn lập tức biến thành một cái mở ra miệng to như chậu máu. Khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Deidara đem chế tạo tất cả đất sét đều thả tới ngực trái miệng phía trước. Theo ngực trái miệng nhanh chóng ăn cho nổ đất sét. Deidara toàn thân hiện đầy đen như mực dây nhỏ. Cùng lúc đó da của hắn nhanh chóng biến thành đen. Tiếp xuống chính là ta trung cực nghệ thuật. Thông qua tử vong ta sẽ thành nghệ thuật bản thân. Dùng đến nay chưa bao giờ có bạo tạc. Ở trên vùng đất này lưu lại đến nay không có vết thương. Hiện tại là Konoha. Làng cát, làng đá ba đại làng ninja công kích làng mưa A. Ta đã cảm giác được những phương hướng khác cường đại chiến đấu không ổn định. Người biết không, ta bạo tạc bán kính là 10 km. Người cùng ngươi đồng bạn cũng sẽ theo ta cùng một chỗ biến mất. Trốn là trốn không thoát. Ha ha ha, cảm thụ sợ hãi đi. Vì ta sợ hãi thán phục đi. Trải nghiệm tuyệt vọng đi. Kêu khóc cầu cứu đi. Ta nghệ thuật chính là, đang lúc nói chuyện, hắn thân thể chậm rãi trở thành nhạt, một câu cuối cùng nói xong, tại chỗ liền chỉ còn lại có một cái vẻ mặt cầu xin đen như mực hình cầu. Tự bạo, nơi xa, Aozora thay Deidara nói xong sau cùng, di ngôn. Aozora tiếng nói vừa dứt, đen như mực hình cầu liền vỡ ra, phát ra hừng hực chakra tia sáng. Đây là một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Vô tận Haku lại so mặt trời rực rỡ càng thêm lấp lánh. Nháy mắt xua tán đi làng mưa tất cả ẩm ướt cùng hắc ám. Phảng phất một cái mặt trời rơi vào làng mưa bên trong. hừng hực bạch quang xông thẳng tới chân trời. Sau đó hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra tới. Đạo này ánh sáng mạnh giống như thôn phệ tất cả lỗ đen. Tại cùng vật thể giải trừ nháy mắt liền đem nó trực tiếp thăng hoa. Hóa thành vụn vặt bụi bặm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.